Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 231, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 16. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Tô Hoán nghiêng đầu nhìn Sở Lê. Hắn chậm rãi từ túi lấy ra tấm thẻ đen kia, cố ý quơ quơ ở trước mặt Sở Lê. Nhìn thấy không? Hắn hỏi, biểu tình lạnh nhạt, nhiều vài phần đắc ý. Sở Lê sửng sốt, chợt ngây người gật gật đầu. Thấy được, thẻ đen của cậu, hắn lại không có mù. Không đến mức liền cái thẻ đen kia đều không nhận ra. Em ấy cho tôi, Tô Hoán nghiêm túc nói. Giọng nói trầm ổn trộn lẫn vài phần vui vẻ. Con người đen nhánh, tràn đầy ôn nhu, thậm chí thời điểm khi nhắc tới cô, phảng phất giống như băng sơn hòa tan. Sở Lê lúc đầu chưa kịp phản ứng những lời này là có ý gì. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Hoán. Này mẹ nó, hắn ta cùng Tô Hoán nhận thức nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua biểu tình này của Tô Hoán. Quả thực giống như thay đổi thay một người khác. Sừng sốt nửa phút, hắn ta mới phản ứng lại câu nói vừa rồi là đang nói cái gì. Từ từ, cho nên, cậu đem thẻ đen đưa cho cô ấy. Cô ấy lại đem thẻ đưa lại cho cậu. Này rốt cuộc là chuyện gì? Chờ một chút, hắn ta yêu cầu lắp não lại một chút. Nói cách khác, đầu tiên Tô Hoán cầm thẻ đen làm quà tặng cho cô gái nhỏ. Sau đó, phát sóng trực tiếp nhận được lễ vật cũng công ty phân chia. Khấu trừ một phần, còn thừa lại một phần chia cho cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ kia lại bị Tô Hoán hống. Đem những khoản tiền đó chuyển vào trong thẻ đen của Tô Hoán. Mà hiện tại thẻ đen kia lại ở trong tay của Tô Hoán. Cho nên, trải qua nhiều trình tự như vậy, đưa tiền phát sóng trực tiếp công ty vô ích còn chưa nói. Tô Thiếu, cậu rốt cuộc là vì cái gì a? Vòng đi vòng lại. Trừ bỏ phần tiền còn thiếu, cùng lúc trước có khác nhau sao? Thứ lỗi cho tôi không theo kịp mạch não của ngài. Tựa hồ là có thể nhìn ra Sở Lê đang khó hiểu. Tô Hoán hiếm khi lên tiếng giải thích. Em ấy tin tưởng tôi. Đặc biệt tin tưởng tôi. Không những đem tiền chuyển vào trong thẻ của tôi, còn đem thẻ đưa cho tôi. Em ấy lại bận tâm buổi tối tôi không có chỗ ngủ. Bảo tôi cầm thẻ đến bên ngoài tìm khách sạn. Cũng không sợ tôi trở mặt cầm tiền chạy lấy người người. Như thế nào có thể ngoan như vậy? Hắn nói cái gì? Cô đều tin. Sở Lê khóe miệng giật giật. Chấm chấm. Tôi cảm thấy đầu óc của cậu có vấn đề. Nói đi nói lại, tiền của cô gái nhỏ kia cũng là cậu đưa cho cô ấy. Cho nên, nói cái gì mà cầm tiền bỏ trốn? A, đàn ông rơi vào lưới tình. Chỉ số thông minh luôn ở trạng thái âm. Hắn ta vô ngữ lắc đầu. Lại không nhẫn tâm đánh gãy tâm trạng vui vẻ của Tô Hoán. Đành phải phối hợp gật đầu. Đúng vậy, cô ấy thực tin tưởng cậu. Bất quá, Tô Hoán có phải hay không bỏ qua một vấn đề? Do dự một chút, Sở Lê cảm thấy hắn ta nói ra vẫn là tương đối tốt. Nếu cô ấy tin tưởng cậu, vậy vì cái gì còn khiến cậu ra ngoài tìm khách sạn mà không phải ở cùng nhau? Cho nên vấn đề lại trở về tới lúc ban đầu hắn hỏi Tô Hoán. Đây là bị người ta đuổi ra ngoài. Sở Lê cảm thấy mình giống như đột nhiên biết được chân tướng. Tô Hoán đáy mắt ý cười đều tiêu tán, nháy mắt ngưng kết thành sương mù. Cậu thì biết cái gì? Tôi cùng em ấy mới nhận thức được bao lâu? Dù sao cũng phải có cái quá trình. Huống chi, tôi cũng không đề cập đến cùng em ấy ở chung. Vạn nhất dọa đến em ấy, thì làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải từ từ. Trước hết đem quan hệ tiến thêm một bước. Lại thuận thế đưa ra yêu cầu ở chung với cô ấy. Bằng không? Chà chà, cho rằng hắn đối cô có ý đồ gây rối thì làm sao bây giờ? Thật vất vả một soát được một chút hảo cảm, nhất định phải cẩn thận. Sở Lê bị nói đến không còn lời nào để nói, yên lặng dưới đáy lòng trợn mắt. Trong lòng biết giờ khắc này Tô Hoán chính là đang trầm mê vào tình yêu vô pháp khống chế. Hắn ta cũng sẽ không tại loại thời điểm tự tìm phiền phức. Dù sao, đi theo Tô Hoán là được. Nhiều năm như vậy, cây vạn tuế Tô Hoán vất vả lắm mới ra hoa. Là bạn tốt, hắn ta thật sự rất vui mừng. Cách chương.